gả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 97, phiên ngoại Nghiêm Quan Ngọc Ích Tiết Vân Thanh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm sau, biên tái, trời đông giá rét lạnh run. Thành lâu chung mấy cái trực đêm tiểu binh bao trùm tay áo tễ ở than hỏa bên sưởi ấm. Hỏa thượng giá hồ, thiêu khai nước ấm ở bên trong quay cuồng. Ai, ta như thế nào giống như nghe thấy được mùi rượu nhi. Thiên đều mau sáng, ngươi còn đang nằm mơ đâu. Nơi này từ đâu ra rượu? Chúng ta quân danh chính là mệnh lệnh rõ ràng cấm rượu. Ai dám uống? Hỏi trước hỏi Lý tướng quân đao. Sách, Lý tướng quân cũng quá thiết diện vô tư. Đừng nói vụ IGTA uống rượu. Ta không trộm uống. Nhìn đến hắn đều phải bắp chân rút gân. Gương mặt kia rất giống ai thiếu hắn mấy trăm lượng bạc. Hư, nói nhỏ chút. Ta nói cho các ngươi. Ta từng thấy Lý tướng quân đối người cười quá. Một cái vạn năm mặt lạnh Diêm Vương sống đột nhiên cười. Các ngươi biết ta lúc ấy cái gì cảm giác sao? Ta con mẹ nó thiếu chút nữa hét lớn một tiếng có quỷ a, sau đó đoạt mệnh chạy như điên. Ha ha ha ha, ngươi liền thổi đi. Ai như vậy có mặt mũi? Ta cũng gặp qua, ta cũng gặp qua. Chính là Tiết Quân Y, Lý tướng quân mỗi lần nhìn thấy Tiết Quân Y liền cùng nhìn thấy chính mình thân nhi tử tựa mà. Cười đến kia kêu một cái hòa ái hiền từ. Ta đầu một hồi nhìn đến thời điểm thiếu chút nữa, không hù chết. Thật sự, chẳng lẽ Tiết Quân Y thật là Lý tướng quân nhi tử? Óc heo a, bọn họ một cái họ Lý, một cái họ Tiết, có thể là thân phụ tử sao? Đây là Lý tướng quân bị mang theo nón xanh vẫn là hắn cho người khác đeo nón xanh? Ha ha ha ha, ngươi nói nhỏ chút, để ý bị nghe được. Bất quá, Tiết Quân Y rốt cuộc cái gì địa vị? Ta xem mặt trên những cái đó đại nhân vật đối hắn đều hảo thật sự. Có mấy cái còn cúi đầu khom lưng cùng thấy tổ tông tựa mà. Này Tiết Quân Y tới chỗ này có 2 năm đi. Nghe nói y thuật rất lợi hại. Chỉ là không có việc gì liền ái hướng trên thành lâu chạy. Lải nha lải nhải đứng ở chỗ đó thổi gió lạnh. Cũng không nghe ai nói qua hắn lai lịch. Ta nhưng thật ra nghe qua một chút nghe đồn. Cái gì, mau nói. Hắn họ Tiết, đương kim hoàng hậu cũng họ Tiết. Thích, càng thổi càng thái quá. Ai ai, các ngươi nghe nghe. Mau nghe nghe, là có mùi rượu nhi đi. Không sai, ta cũng nghe thấy được. Hảo tiểu tử, khẳng định có người tàng rượu. Chúng ta đi tìm xem. Ta như thế nào cảm thấy này mùi vị càng ngày càng dày đặc đâu. Đừng lên tiếng, các ngươi nghe, bên ngoài động tĩnh gì? Hình như là tiếng vó ngựa, không tốt, không phải là đột lợi kia giúp dã man người tới đi. Vài người hoang mang rối loạn chạy đến thành lâu trên đỉnh nhìn xung quanh. Lúc này đã ánh mặt trời không rõ. Chỉ thấy thiên địa tương tiếp chỗ mơ hồ xuất hiện một đội nhân mã. Tiếng vó ngựa theo gió bắc truyền đến. Cùng thổi qua tới còn có càng lúc càng nùng mùi rượu. Kia đội nhân mã càng ngày càng gần. Đếm đếm. Chỉ có 200-300 kỵ, tiểu binh nhóm nhẹ nhàng thở ra. Điểm này ngươi, sợ hắn cái điểu, gót sắt thanh càng dựa càng gần. Lập tức người cao giọng hô quát, mở cửa thành, mau mở cửa thành. Tiểu binh nhóm vừa nghe thế nhưng là trung nguyên lời nói. Kinh ngạc cho nhau đối diện vài lần, đầu nhi kéo ra cung, mũi tên chỉ phía dưới. Cao giọng hô, người nào, người một nhà. Chúng ta là 5 năm trước đi sứ Tây vực sứ thần. Lệnh bài tại đây, mau mở cửa thành, trên thành lâu người chấn động, vội vàng buông một con điếu rổ. Đãi xác nhận lệnh bài thật giả lúc sau, tức khắc một trận ồ lên. Là thật sự, mau, mau đi bẩm báo Lý tướng quân. Mở cửa thành, bạn trầm trọng, kẽo kẹt, thanh, cửa thành chậm rãi mở ra. Bên ngoài một chúng đầu bù tóc rối phân không ra giáp ất bính đinh tháo hán lớn tiếng hoan hô. Huýt sáo hô quát dục ngựa ùa vào tới. Tiếp theo một cổ nùng liệt hỗn loạn rượu hương hãn xú vị bồi hồi ở cửa thành thật lâu không tiêu tan. Gìn giữ cái đã có tiểu binh. Này thật là sứ thần. Này thật là chúng ta trung nguyên nhân. Lý tướng quân nghe tin vội vàng tới rồi. Người đâu? Như thế nào chưa thấy được người? Đi đâu vậy? tiểu binh nơm nớp lo sợ trả lời. Bọn họ nói đuổi thời gian trở lại kinh thành phục mệnh. Liền không quấy rầy chư vị biên quan tướng sĩ. Đợi chút thì tiện tìm ra khách điếm rửa mặt chải đầu thu thập một chút. Tiếp theo lên đường. Nói xong nhịn không được ở phía sau bối gãi gãi. Hảo ngứa. Vừa mới có phải hay không có con giận nhảy đến ta trên người. Sắc trời càng ngày càng sáng. Trên đường người đi đường dần dần nhiều lên. Biên quan tuy không thể so kinh thành phồn hoa. Lại cũng có độc thuộc về biên quan náo nhiệt. Mỗ ra khách điếm tiểu nhị đón nắng sớm tướng môn bản rỡ xuống tới. Xa xa liền thấy một vị ngọc thụ lâm phong tuấn tiếu công tử chậm chậm mà đến. Lập tức cười cong mặt mày. Cúi đầu khom lưng mà đón nhận đi. Tiết quân y, ngài hôm nay tới cũng thật sớm. Tiết Vân Thanh cười cười. Hôm trước vị kia lão bá thế nào? Ăn qua tiết quân y dược. Đã khá hơn nhiều. Tối hôm qua còn nháo không chịu trụ khách điếm. Muốn đi ra ngoài. Nhìn tinh thần thật sự. Tiểu nhân nói ngài đã giúp hắn thanh toán dừng chân phí. Hắn lại nói muốn tạ ngài. Chỉ là không biết thượng chỗ nào tìm ngài đi. Này không, hôm nay sáng sớm liền lên chờ. Lời còn chưa dứt, đại đường đã truyền ra lão bá run run rẩy rẩy thanh âm. Là ta ân nhân cứu mạng sao? Tiết Vân Thanh tiến lên vài bước đỡ lấy lao tới liền phải quỳ xuống lão nhân. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Lão bá không cần chú ý. Bên này một cái phải quỳ một cái muốn ngăn. Không chú ý tới bên ngoài cãi cọ ồn ào động tĩnh. Bên kia tiểu nhị trợn mắt há hốc mồm mà nhìn ầm ầm ầm vọt tới trước mặt một đống dã man người. Lắp bắp nói. Chư vị khách quan. Muốn dừng chân còn. Vẫn là ăn cơm. Đằng trước dã man người dẫn đầu xuống ngựa. Đẩy ra đầy đầu rơm dạ lộ ra một trương râu lộn xộn dơ mặt. Phòng cho khách có bao nhiêu khai nhiều ít. Chuẩn bị nước ấm làm chúng ta tắm rửa một cái. Lại đến chút rượu đồ ăn. Mã cũng cho chúng ta uy no rồi. Phút cuối cùng tựa hồ nhớ tới chính mình đức hạnh. Lại bổ sung nói. Đừng lo lắng. Chúng ta có bạc. Nói cho hết lời. Người đã muốn chạy tới cửa. Tiểu nhị bị sặc mũi hương vị hướng mà thiếu chút nữa ngã cái đại té ngã. Linh hoạt đầu cùng lanh lợi miệng lưỡi nháy mắt chạy cái không ảnh. Nhị ngốc tử tựa mà ngơ ngác gật đầu. Nga, nga, dã man người vung tay vung lên. Rất giống quan ngoại vọt vào tới dị tộc kẻ xâm lấn. Các huynh đệ, chúng ta đi vào. Tiểu nhị sợ tới mức. Cọ cọ cọ, liên tiếp lui mấy bước. Chờ này nhóm người phần phật vọt vào sân mới phản ứng chỉ độn mà đối với ngoài cửa phát ra tiếng phì phì trong mũi mấy trăm con ngựa cùng duy nhất. Một cái lưu lại giải quyết tốt hậu quả dâu sồm nói. Khách quan thỉnh, mời vào. Dâu sồm cộc lốc cười. Ta đợi chút lại đi vào. Trước đêm này đó xúc sinh an trí một chút. Tiểu nhị, Tiết Vân Thanh bất đắc dĩ bị lão bá đại lễ. Rốt cuộc đem người từ trên mặt đất lôi kéo lên. Đang chuẩn bị vào nhà cho hắn tái khám một chút. Chóp mũi liền ngửi được một cổ khó nghe hương vị. Theo bản năng nhíu nhíu mày. Tiếp theo ở đột nhiên vang lên phân loạn tiếng bước chân xuôi tai đến phía sau có người lớn giọng nhi nói. Đợi chút phân phối một chút phòng cho khách. Xem có đủ hay không trụ. Không đủ liền tễ một tễ. Quen thuộc tiếng nói tựa hồ khiến cho linh hồn cộng run. Tiết Vân Thanh đầu óc không còn. Phía sau lưng nháy mắt cứng còng. Đang ở hắn hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác thời điểm. Bả vai bị người chạm vào một chút. Xin lỗi, ta chỉ lo quay đầu lại nói chuyện. Không thấy được ngươi, vị này huynh đài, ngươi không sao chứ? Tiết Vân Thanh cương cổ chậm rãi xoay người. Đối thượng một trương cực có thị giác lực đánh vào cơ hồ tìm không thấy ngũ quan dấu ở chỗ nào phản cổ nhân loại mặt. Ngươi có hay không sự? Ngươi, phản cổ nhân giọng nói dừng lại. Một trận trầm mặc lúc sau. Luống cuống tay chân mà đem trên mặt lông tóc vén lên. Trừng lớn mắt thấy trước mặt tuấn nhã xuất trần đến không dính khói lửa phàm tục mỹ nam tử. Thời gian yên lặng, bốn mắt nhìn nhau, phản cổ nhân dồn khí đan điền. Đất bằng một tiếng sấm sét. Vân Thanh, bên cạnh lão bá thiếu chút nữa bị chấn đến khái đến trên ngạch cửa. Mỹ nam tử cứng họng, Thật cẩn thận vươn một bàn tay đi sờ phản cổ nhân dâu xồm mặt. Ta không phải đang nằm mơ đi. Trắng nõn thon dài tay nháy mắt bị một con trải qua dãi nắng dầm mưa khô ráo lột ra tháo tay cầm. Phản cổ nhân kích động đến chân tay luống cuống. Nói năng lộn xộn. Vân Thanh, ta không phải đang nằm mơ đi. Ngươi véo ta một chút. Mau véo ta một chút. Tiết Vân Thanh sờ sờ hắn thô ráp mặt. Hốc mắt tức khắc đỏ. Đột nhiên nhón mũi chân phủng hắn mặt. Không chút do dự thân ở hắn trên môi. Phản cổ nhân Nghiêm Quan Ngọc đột nhiên trừng lớn mắt. Vây xem chúng dã man người. Lão bá, Nghiêm Quan Ngọc bị thân đến linh hồn xuất khiếu. Thẳng đến cặp kia làm hắn thương nhớ đêm ngày môi rời đi mới khó khăn lắm hoàn hồn. Nội tâm mừng như điên tới chỉ độn. Lại cực kỳ mãnh liệt. Hắn mở ra hai tay đem người gắt gao ôm chặt. Lực đạo đại đến kinh người, cực độ kích động dưới thế nhưng mất đi ngôn ngữ năng lực. Mênh mông cảm tình hóa thành một tiếng trung khí mười phần giống to. Chấm, a, Tiết Vân Thanh. Vây xem quần chúng nhanh chóng né xa ba thước. Trong viện đột nhiên trở nên trống không. Chỉ còn lại có gắt gao ôm nhau hai người. Một trận trầm mặc lúc sau. Tiết Vân Thanh buông ra ôm vào Nghiêm Quan Ngọc gáy tay. Bóp mũi nhíu mày nhìn trước mặt mừng rỡ giống điều chó điên người. Rời đi 5 năm, lời nói đều sẽ không nói. Nghiêm Quan Ngọc cười ngây ngô xem hắn. Người vẫn luôn đang đợi ta. Chấm, Tiết Vân Thanh quay mặt đi. Xú đã chết, mau đi tắm rửa. Nghiêm Quan Ngọc tiếp tục cười ngây ngô. Đường đường bảy thước nam nhi nháy mắt biến thành y người chim nhỏ. Ôm hắn làm nũng. Ta 5 năm không tắm rửa. Sẽ không, ngươi giúp ta tẩy, Tiết Vân Thanh, nếu hóa thân một con chó. Nghiêm Quan Ngọc lúc này hẳn là bắt đầu le lưỡi vẫy đuôi. Tiết Vân Thanh cười lạnh, cơm sẽ ăn sao? Nghiêm Quan Ngọc dán hắn mặt cuồng cọ, ủy ủy khuất khuất nói. Cũng sẽ không, 5 năm vô dụng chiếc đũa. Sẽ không cầm, Tiết Vân Thanh, Nghiêm Quan Ngọc, 5 năm không ngủ giường. Sẽ không ngủ, Tiết Vân Thanh. Nghiêm Quan Ngọc, ta một người ngủ sợ hãi. Ta muốn ngươi bồi ta. Tức phụ nhi, Tiết Vân Thanh. Nghiêm Quan Ngọc là bị Tiết Vân Thanh dẫn theo lỗ tai xách vào cửa. Trên đường bởi vì các thuộc hạ tò mò mà từ trong khách phòng nhô đầu ra. Bị Thâm Minh đại nghĩa tức phụ nhi buông lỏng ra một lát. Chờ chung quanh không ai lại nhanh chóng bị nhắc tới tới. Một đường ngoan ngoãn mà bị sách mang vào phòng ném vào khách điếm tiểu nhị vừa mới chuẩn bị tốt thùng gỗ chung. Nghiêm Quan Ngọc lau mặt thượng nước ấm. Tức phụ nhi, ta sẽ không thoát y, lộc cộc, phục, lộc cộc. Tiết Vân Thanh ấn hắn uống lên hai ngụm nước. Một bên lạnh mặt trào phúng hắn như thế nào chưa quên hơi thở hút khí. Một bên động tác nhanh nhẹn mà bắt đầu cho hắn cở iota quy upsilon ở huyền y áo. Nghiêm Quan Ngọc Mỹ đến muốn trời cao. 5 năm, ta tức phụ nhi vẫn là như vậy khẩu thị tâm phi. Chờ thay đổi 3 lần thủy lúc sau. Nghiêm Quan Ngọc cuối cùng bình tĩnh lại. Hắn xoay người bắt lấy Tiết Vân Thanh tay. Kinh ngạc nói. Người chân hảo, không phải nói sẽ có điểm sườn núi sao? Tiết Vân Thanh phản bắt lấy hắn tay nhét vào trong nước xoa. Nhẹ nhàng bâng quơ nói. Sư phụ lần thứ hai cũng phán đoán sơ suất. Hắn cho rằng ta liền tính đáp ứng rồi cũng sẽ không hảo hảo phối hợp hậu kỳ khôi phục rèn luyện. Nghiêm Quan Ngọc Mỹ tư tư mà tiếp hắn nói. Không nghĩ tới ngươi vì ta. Rèn luyện đến như vậy tích cực. Tiết Vân Thanh thiếu chút nữa thất thủ cào chết hắn. Cố nén nói sang chuyện khác. Này một chuyến có thu hoạch sao? Có. Lớn nhất thu hoạch chính là ta có tức phụ nhi. Tiết Vân Thanh nghiến răng, hảo hảo nói tiếng người. Nghiêm Quan Ngọc xoay người đối mặt hắn, ánh mắt sáng quắc. Vân Thanh, chúng ta trở về liền thành thân đi. Tiết Vân Thanh tim đập ra tốc, trắng nõn gương mặt nhanh chóng thăng ôn. Nghiêm Quan Ngọc không đợi hắn trả lời liền từ trong nước đứng lên. T-A ớ huyền y T-A upsilon O-I-G. Bước ra thùng gỗ, một tay đem hắn bế lên. Đi nhanh hai bước đem hắn thật cẩn thận phóng tới trên giường. Nóng rực hô hấp mang theo mê say tì y hát du xê đổ ập xuống bao phủ xuống dưới. Ngậm trụ hắn môi hung hăng mà hôn. Hô hấp thô nặng mà hàm hồ nói. Muốn chết, cho ta thân thân, Tiết Vân Thanh trong đầu. Oanh, một tiếng, toàn thân máu bị hắn kíp nổ. Bị hôn đắc ý loạn tình mê hết sức, nhịn không được nâng lên chân cẳng hoàn ở hắn trên eo. Nghiêm Quan Ngọc kêu lên một tiếng, tâm can, Tiết Vân Thanh bị hắn kêu đến xấu hổ buồn bực không thôi. Ở ngực hắn thật mạnh ninh một phen, ngao, ta tâm can, Tiết Vân Thanh một ngụm cắn ở hắn trên vai. Nghiêm Quan Ngọc không nói, kêu lên một tiếng, bắt đầu vùi đầu khổ làm. Tiết Vân Thanh hít sâu một hơi, diễn đến càng ngày càng dồn dập, lần này vẫn như cũ không có làm đến cuối cùng. Thật sự là điều kiện không đủ. Nghiêm Quan Ngọc sợ thương đến hắn tâm can Tiểu Thanh Thanh. Nghỉ ngơi tới sau, đổ mồ hôi đầm đìa, hai người giống liên thể anh tựa mà ôm nhau. Nghiêm Quan Ngọc cọ cọ hắn mướt mồ hôi thái dương, nhịn không được lại ở trên mặt hắn hôn một cái. Ủy ủy khuất khuất nói, ta đói bụng. Tiết Vân Thanh hoành hắn liếc mắt một cái, ta làm ngươi tiến vào, ngươi không tiến vào, quái ai? Nghiêm Quan Ngọc sửng sốt một chút, sau một lúc lâu đột nhiên bộc phát ra một trận cười to, càng cười càng dừng không được tới. Ở Tiết Vân Thanh không thể hiểu được trong ánh mắt mừng rỡ thẳng đấm giường, ngươi phát cái gì điên? Ta, ha ha ha ha. Nghiêm Quan Ngọc lôi kéo hắn tay ấn ở chính mình trên bụng, hết sức vui mừng nói, ta nói ta đói bụng, ngươi nghĩ đến đâu đi. Tiết Vân Thanh chớp chớp mắt, đột nhiên rút ra tay, trên mặt nhanh chóng sung huyết. Nghiêm Quan Ngọc nhào vào trên người hắn lại hôn một hồi, cười hì hì nói, nguyên lai tức phụ nhi như vậy đau lòng ta. Không có việc gì, ta nhịn được, chờ trở lại kinh thành ta lập tức đi nhà ngươi cầu hôn. Nói tiến đến hắn bên tai đè thấp tiếng nói, đêm động phòng hoa trúc, làm ngươi một lần uy cái no. Tiết Vân Thanh, Lan, Cách Trương.